Bình An thân mến chào các bạn. Bình An xin gửi tới các bạn phần cuối của câu chuyện. Mời các bạn đón nghe. Mẹ Thẩm Lan Đình theo Vương Mai đến cửa tiệm cắt tóc. Do dự không muốn đi vào trong, thậm chí còn muốn trở về. Bà cười gượng nói, Mai Tử, mẹ cũng đã già rồi, hay là thôi đi. Vương Mai vội vàng kéo bà lại, khuyên nhủ nói, mẹ đừng nói như vậy, ai quy định người già không thể thích trưng diện. Mẹ yên tâm, sau khi mẹ uốn tóc nhất định sẽ trở thành bà lão thời thượng nhất. Người thợ cắt tóc sau khi nhìn thấy khách Vương Mai dẫn tới, lập tức ngẩn người, sau đó lại cười nói, cứ yên tâm ở tôi. Chắc chắn bác sẽ trẻ lại 10 tuổi. Người của tiệm cắt tóc nhuộm tóc cho mẹ Thẩm Lan Đình thành màu đen rồi cuộn thành sóng lớn. Nhìn bản thân trong gương rực rỡ hẳn lên, khóe miệng mẹ Thẩm Lan Đình không thể nào khép lại. Chờ khi bọn họ về đến nhà, hai cha con nhìn thấy bà trẻ hơn 10 tuổi, không khỏi chớp mắt liên tục. Ba của Thẩm Lan Đình nhìn chằm chằm bàn đời của mình không thể rời mắt, dường như lại nhớ tới năm tháng tuổi trẻ. Vì quá kích động, buổi tối hai người cứ soi gương, mặt bà đen hơn hẳn. Vốn dĩ bà đã già hơn cô, bây giờ lại càng lộ rõ. Sau khi rửa mặt xong, Vương Mai ngồi ở bên cạnh bàn trang điểm, bắt đầu dưỡng da. Kem dưỡng da lần trước mua từ chỗ khác cô dùng rất tốt, làn da hiện tại đẹp đến mức có thể búng ra nước. Thẩm Lan Đình đang đeo kính đọc sách. Sau khi nhìn thấy Vương Mai làm xong, anh cũng bắt đầu khép sách lại, tháo kính xuống. Vương Mai ngủ ở phía trong, Thẩm Lan Đình đã sớm bò lên giường nằm. Lúc này nếu cô muốn đi vào, cần phải bước qua người Thẩm Lan Đình. Cô vừa cởi giày chuẩn bị đi vào, cánh tay lại bị người đàn ông kéo thẳng rồi ngồi xuống người anh. Vương Mai thấy đối phương chằm chằm vào mình, vội vàng nói, trên người em còn đau, tối nay không được. Quả thật, qua một ngày Vương Mai đã không còn đau nữa, nhưng chuyện đó tuy rằng thoải mái cũng rất mệt mỏi, cô giống như bị anh ép khô vậy. Thẩm Lan Đình buông cô ra, ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên, qua thật lâu mới buông cô ra. Vương Mai thấy hơi thở của anh rất hỗn loạn, sợ lại khơi lên lửa dục vọng, cô vội vàng vén chăn lên, nằm quay lưng lại. Anh ôm em ngủ, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ kiềm chế được. Nói xong, mặt Thẩm Lan Đình chôn vào trong cổ Vương Mai, hai người dựa sát vào nhau. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phía sau giống như muốn hòa tan cô ra, Vương Mai hết sức bất đắc dĩ. Tại sao sau khi kết hôn anh lại dính người hơn trước nữa chứ? Bởi vì hai ngày nay phải lo chuyện kết hôn, nên Vương Mai đã giao những chuyện trong xưởng cho cấp dưới. Chỉ là Vương Mai luôn không yên tâm. Sau khi tiễn cha mẹ Thẩm Lan Đình đi, cô chỉ ở nhà 2-3 ngày rồi bắt đầu tập trung vào công việc. Thời gian 2 tháng thoáng cái đã trôi qua, Vương Mai cũng đã dần thích ứng với nhịp sống hiện tại, đã quen với việc mỗi ngày khi về nhà đều sẽ có người đặc biệt chờ cô. Mỗi ngày tâm trạng của Vương Mai đều rất tốt. Thím Tiết và Lý Lâm sớm chiều ở chung với Vương Mai, liếc mắt một cái đã nhận ra điều này. Mai Tử, con đã uống phải thần đan rượu dược gì vậy? Trông sắc mặt tốt như vậy. Thím Tiết nhịn không được hỏi. Bây giờ Vương Mai trong trắng lộ hồng so với trước khi kết hôn còn tươi tỉnh hơn rất nhiều. Lý Lâm làm như thật nói. Tôi thấy cô ấy được chăm kỹ càng quá rồi. Mai Tử, tôi không nói sai chứ? Trong tiếng trêu ghẹo của hai người, Vương Mai nhịn không được cong môi mỉm cười. Liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra cảm giác hạnh phúc trên mặt cô. Lý Lâm nói, Mai Tử, cô vừa mới kết hôn, lại đi công tác. Vị kia ở nhà có ý kiến gì không? Vương Mai khoát tay nói, buổi tối về nhà mới nói với anh ấy, nhưng chuyện này không thành vấn đề. Trước giờ anh ấy luôn nghe lời tôi. Cô chưa từng đi dạo ở nơi khác. Nhân lúc muốn bàn chuyện làm ăn, cô chuẩn bị ra ngoài một chút với công nhân trong nhà máy. Lần này phải nói là một khách hàng lớn, đúng lúc có thể thể hiện sự coi trọng của nhà máy. Hôm nay Thẩm Lan Đình tan tầm sớm. Buổi tối lúc Vương Mai về nhà, anh còn đang nấu cơm trong bếp. Nghe động tĩnh bên ngoài, anh thò đầu ra nói, Mai Tử, em đi rửa tay trước đi, cơm nước sẽ làm xong ngay thôi. Thẩm Lan Đình bưng món ăn cuối cùng lên, vén nắp nồi đất múc cho Vương Mai một chén canh cá. Vương Mai đưa tay nhận lấy, lại ngửi thấy một mùi tanh, cảm giác buồn nôn sộc lên mũi. Cô vội vàng đẩy chén canh cá ra xa, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác buồn nôn. Bước chân cô dồn dập đi tới bồn nước, nôn khan ra tiếng. Sợ Vương Mai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Thẩm Lan Đình vội vàng buông thìa theo sát phía sau vỗ lưng cho cô, đợi đến khi cô bình tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Lan Đình, con cá anh mua có phải thối rồi không? Mùi vị không dễ chịu như trước nữa. Cá này là anh tận mắt nhìn chủ quán xử lý, chắc chắn là tươi ngon. Mai Tử, em khó chịu ở chỗ nào? chúng ta đi bệnh viện xem sao. Vương Mai vừa định trả lời anh, một trận buồn nôn mãnh liệt lại ập tới, giống như bị hở van. Vương Mai thở đến mệt mỏi, đầu cô cứ kêu ong ong. Cô không hiểu gì cả. Nhìn lại tình hình của mình, cô lập tức nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt cô có chút kinh ngạc, sẽ không mang thai nhanh như vậy chứ? Sau khi cô nói với Thẩm Lan Đình suy nghĩ này của mình, hai người ngựa không dừng vó, lái xe đến bệnh viện. Vẻ mặt Vương Mai ủ rũ, không có tinh thần. Cô đột nhiên nghĩ tới chuyện mình phải đi công tác. Nếu quả thật là mang thai, xem ra chuyện này chỉ có thể gác lại. Rất nhanh đó, bác sĩ đã có kết quả. Vương Mai đã mang thai được một tháng. Nhưng nhìn phản ứng hiện tại của Vương Mai, sức khỏe dường như không tốt, cần chú ý nghỉ ngơi tránh lo âu. Thẩm Lan Đình nghe được việc Vương Mai mang thai từ miệng bác sĩ, khuôn mặt luôn bình tĩnh đã hoàn toàn không nhịn được nữa. Anh không thể ngờ được đứa bé lại tới nhanh như vậy. Giờ đây Vương Mai không còn khẩu vị gì cả, cái gì cũng không muốn ăn. Lúc đi qua cửa hàng bách hóa, Vương Mai bảo Thẩm Lan Đình dừng xe lại, bảo người đàn ông vào bên trong mua chút quýt. Lúc đối phương mở cửa xe xuống xe, Vương Mai giữ chặt người đàn ông nói, không cần ngọt, chỉ cần chua. Vương Mai ngồi chờ ở trên xe vuốt cái bụng bằng phẳng, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nếu như có thể, cô muốn có một đứa con gái, thỏa mãn tiếc nuối kiếp trước. Thẩm Lan Đình cầm một túi quýt lớn đi tới, cơ thể vô cùng cứng ngắc. Anh lấy ra từ bên trong một quả quýt rồi lột vỏ đưa cho cô. Mai tử, em muốn nếm thử không? Vương Mai đặt quýt vào miệng nếm thử rồi gật đầu, cuối cùng cũng đã đỡ hơn. Lúc Thẩm Lan Đình trở về, còn chưa bình tĩnh lại. Lúc đi qua bậc thang của căn phòng, anh chặn lại phía trước rồi quay người lại. Vương Mai được anh dìu đi, lại sợ bị anh làm lệch hướng. Về đến nhà, Thẩm Lan Đình yên lặng nhìn vào bụng Vương Mai, rất khó tưởng tượng trong đó đã có một sinh mệnh nhỏ. Vương Mai nhìn bộ dạng cứng ngắc của anh mà mỉm cười, đặt tay của anh lên bụng mình. Anh mau sờ xem, chỉ là bây giờ chưa rõ, còn phải đợi thêm mấy tháng nữa. Tay Thẩm Lan Đình cẩn thận đặt lên trên, nhưng lại hoàn toàn không dám làm gì mạnh. Buổi tối lúc ngủ cũng không làm loạn nữa, thậm chí không biết nên ngủ như thế nào, sợ đè lên đứa nhỏ. Vương Mai nằm trên giường, bản thân cô vô cùng bình tĩnh, nhưng người đàn ông bên cạnh lại không bình tĩnh được. Rơi vào đường cùng, Vương Mai quay đầu lại nhìn chăm chú vào đối phương. Lan Đình, anh đừng lộn qua lộn lại được không? Em không ngủ được. Nói xong những lời này, Thẩm Lan Đình quả nhiên rất thành thật. Đêm đó lại hiếm khi mất ngủ. Ánh mắt anh như phát sáng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Vương Mai, mềm mại đến mức có thể búng ra nước. Chuyện có con đương nhiên không thể giấu ba mẹ. Ngày hôm sau, Vương Mai lập tức bảo Thẩm Lan Đình gọi điện nói cho bọn họ biết tin tốt này. Ba mẹ Thẩm Lan Đình vui mừng như điên. Bọn họ vốn dĩ đang ngóng trông cháu trai cháu gái, không ngờ tới nhanh như vậy. Mơ ước đã trở thành sự thật. Bọn họ muốn được làm ông làm bà nội ngay lập tức. Mẹ Thẩm Lan Đình giật lấy điện thoại từ trong tay bạn già, sợ hai vợ chồng lần đầu tiên mang thai không biết làm sao, càng không ngừng dặn dò hai người những thứ cần chú ý trong lúc mang thai qua điện thoại. Đầu dây bên kia, Thẩm Lan Đình bảo bà chờ một chút, xoay người cầm giấy bút bắt đầu ghi lại những gì đối phương nói, tự mình cẩn thận ghi chép lại. Sau khi mẹ Thẩm Lan Đình cúp điện thoại, vẫn không yên lòng, bà quyết định đi qua chăm sóc con dâu. Hôm đó bà lập tức nhờ người đi mua vé xe lửa, chuẩn bị xuất phát. Để một tên đàn ông lớn tướng chăm sóc, bà rất không yên tâm. Tuy rằng Vương Mai vừa mới mang thai, nhưng Thẩm Lan Đình đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Bình sữa, sữa bột đều cần phải chuẩn bị sớm, còn có quần áo cho trẻ sơ sinh. Bởi vì Vương Mai vẫn luôn nói đứa bé trong bụng là con gái, vì thế Thẩm Lan Đình mua rất nhiều quần áo nhỏ màu hồng nhạt. Vốn dĩ Vương Mai không vội, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của anh cũng bị làm cho sốt ruột một trận. Còn đặc biệt vẽ bản thiết kế làm một cái cũi cho đứa bé trong bụng. Đứa bé trong bụng Vương Mai, ngoại trừ lúc trước luôn buồn nôn khó chịu, thời gian còn lại vô cùng yên ổn, không giày vò Vương Mai nữa. Bởi vì trong nhà có mẹ của Thẩm Lan Đình ở cạnh chăm sóc, mỗi ngày thay đổi làm đồ ăn cho cô rất đa dạng, khiến Vương Mai không khỏi béo hơn trước, khi mang thai không ít, chỉ có thể nói là phiền não ngọt ngào. Chuyện trong xưởng, cứ vài ngày Vương Mai lại bảo cấp dưới mang sổ sách báo cáo một lần. Bình thường cũng sẽ bảo Thẩm Lan Đình qua xem xét tình hình, may mà cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Thời gian sinh nở càng ngày càng gần, thân thể Vương Mai càng ngày càng cồng kềnh, thường xuyên bị chuột rút. Bụng của cô càng lúc càng lớn, Thẩm Lan Đình nhìn mà hết hồn hết vía, vô cùng đau lòng. Nếu không phải là xưởng trưởng, anh đã phải ngày ngày ở nhà trông coi Vương Mai. Buổi tối về nhà, Thẩm Lan Đình vẫn như thường ngày, lấy chậu nước nóng rửa chân cho Vương Mai, khơi thông kinh mạch. Vương Mai nhìn Thẩm Lan Đình thắm thiết, trong lòng ngọt ngào. Cô thật sự rất cảm ơn đời này có thể kết hôn với Thẩm Lan Đình, đối phương cho cô cảm giác an toàn. Để cuộc sinh nở này tốt hơn, mỗi ngày cô đều tản bộ trước sân nhà cùng mẹ chồng vận động một chút. Cô chậm rãi đi giống như bình thường, tuy rằng đi rất chậm, nhưng cũng bởi vì bước chân nặng nề, không bao lâu trên người đã ra mồ hôi. Vương Mai đi tới đi lui, đột nhiên cảm giác đau nhói, cơn đau càng ngày càng lớn, cô không khỏi đau đớn hô lên. Cô hiểu tình huống hiện tại, nhỏ giọng cầm lấy cánh tay mẹ chồng. Mẹ, hình như con sắp sinh rồi. Nghe được như thế, mẹ Thẩm Lan Đình không dám sơ suất, vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Lan Đình. Xưởng thép cách khu ký túc xá không xa, cũng chỉ đi được vài bước, Thẩm Lan Đình đã nhanh chóng lái xe tới. Anh đỡ Vương Mai đang đau đi vào trong xe, để mẹ ở bên cạnh nhìn, mở cửa xe phía trước, xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trên đường đi, Vương Mai thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thống khổ. Cô vốn dĩ muốn kìm nén, nhưng hoàn toàn không kìm được. Mẹ chồng bên cạnh vô cùng đau lòng lau mồ hôi cho cô, bảo cô đừng chịu đựng. Thẩm Lan Đình vẻ mặt nghiêm trọng, hận không thể lập tức bay đến bệnh viện. Xe nhanh chóng chạy vào trong bệnh viện. Từ đau bụng sinh đến sinh cần rất nhiều thời gian. Vương Mai như bị tra tấn. Thẩm Lan Đình không ngừng trấn an đối phương. Chờ mãi cô mới được đưa vào phòng sinh. Quần áo sau lưng Thẩm Lan Đình đã ướt đẫm. Từ trước đến nay phụ nữ sinh con như đứng trước cửa tử. Môi Thẩm Lan Đình khô khốc, yên lặng nhìn cửa phòng đóng chặt. Tay của anh không ngừng run rẩy. Mẹ Thẩm Lan Đình đi tới đi lui bên cạnh, khẩn cầu Mai Tử có thể thuận lợi sinh nở. Qua một thời gian thật lâu, cánh cửa rốt cục từ bên trong mở ra. Bác sĩ ôm đứa nhỏ đi ra, một mùi máu tươi bay về phía Thẩm Lan Đình. Mẹ tròn con vuông. Sau khi nghe được câu này, Thẩm Lan Đình đang nhíu chặt mày mới giãn ra một chút. Ánh mắt anh không ngừng nhìn vào bên trong. Anh à, phiền anh ôm con trước. Y tá đưa đứa bé về phía trước, đã thấy ánh mắt người đàn ông căn bản không nhìn về phía đứa bé. Mẹ Thẩm Lan Đình vội vàng ôm đứa bé từ trong tay y tá, cả khuôn mặt cười tươi như hoa. Chỉ cảm thấy cái mũi nhỏ, lông mày nhỏ giống Lan Đình như đúc. Về phần khuôn mặt và ánh mắt thì giống mẹ, đều chọn ưu điểm của hai vợ chồng. Sau khi Vương Mai được đẩy ra, Thẩm Lan Đình mới hoàn toàn yên tâm. Lúc này trên đầu Vương Mai đã đầy mồ hôi, hoàn toàn không còn sức lực. Nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Lan Đình vẫn đang há hốc miệng, cười cười trấn an anh, Thẩm Lan Đình chỉ cảm thấy cảm xúc vẫn còn mãnh liệt, vẫn theo sát xe đẩy vào phòng bệnh. Lúc này mẹ chồng ôm đứa bé lại cho Vương Mai nhìn. Mà Thẩm Lan Đình vào lúc này cũng tỉnh táo, lại nhìn thấy con trai, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Đứa bé nào sinh ra cũng đều giống như lão già, nuôi là tốt lên thôi. Nhìn Vương Mai không nói lời nào, mẹ chồng cười nói. Lúc trước Vương Mai vẫn hy vọng là một khuê nữ, mặc dù có chút mất mát, nhưng nhìn đứa nhỏ được bao bọc, lúc này miệng đứa bé đang phun bong bóng, có vẻ vô cùng hoạt bát, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được cúi người hôn một cái. Thật đáng yêu. Vương Mai lộ ra nụ cười sán lạn, chỉ là... Lúc trước vẫn nhắc tới là con gái, xem ra những quần áo kia không dùng được rồi, phải mua lại lần nữa. Thấy thời gian cũng không còn sớm, mẹ chồng đưa đứa bé cho Thẩm Lan Đình để cậu học ôm, còn mình chuẩn bị đi nấu cơm bổ sung cho Mai Tử. Sau khi đối phương đi rồi, đứa nhỏ không thoải mái trong lòng Thẩm Lan Đình, không nhịn được bĩu môi, khóc lên. Thẩm Lan Đình luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Mai nở nụ cười, tiến hành chỉ dẫn Thẩm Lan Đình, để cho con trai có thể nằm thoải mái hơn một chút. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của Vương Mai, đứa bé cũng bình tĩnh trở lại. Một lát sau, mẹ Thẩm Lan Đình tới, đổ thang thuốc đặc biệt nấu cho Vương Mai vào trong chén nhỏ, đưa cho Thẩm Lan Đình để anh đi qua đút cho vợ. Về phần đứa nhỏ, mẹ Thẩm Lan Đình đã cầm bình sữa, bên trong là sữa bột vừa pha xong, tiểu tử kia cũng vui vẻ uống. Thẩm Lan Đình cẩn thận cầm thìa đút cho Vương Mai ăn, mãi đến khi đối phương uống không vô mới dừng động tác. Sau khi mẹ Thẩm Lan Đình cầm đồ ăn rời đi, Thẩm Lan Đình tiếp tục chăm sóc hai mẹ con. Đứa bé đã ngủ, Thẩm Lan Đình đặt nó bên cạnh Vương Mai. Nhìn một lớn một nhỏ, Thẩm Lan Đình nhịn không được, khóe miệng lộ ra nụ cười, cả người đều như đang đi trên đám mây. Anh ngồi bên cạnh Vương Mai, kéo tay Vương Mai đặt lên môi hôn một cái. Mai Tử, cảm ơn em. Thẩm Lan Đình nói ra lời tâm tình động lòng người, bầu không khí hai người đang ngọt ngào, thì Vương Mai lại cảm giác trong phòng bệnh có một mùi hôi thối truyền đến. Vương Mai hít hít mũi cắt ngang lời anh. Lan Đình, hình như bảo bối của chúng ta đi vệ sinh rồi, anh mau bế nó lên, thay tã đi. Thẩm Lan Đình cũng biết có chuyện không ổn, vội vàng đỡ đứa nhỏ dậy. Trải qua một phen lúng cuống tay chân mới thuận lợi hoàn thành. Nhìn đối phương tuy hoảng loạn nhưng dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn, Vương Mai cảm thấy mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc. Cuộc sống gia đình tạm ổn của Thẩm Lan Đình và Vương Mai trước đây vô cùng thoải mái, nhưng bây giờ thì không được. Bởi vì vài ngày trước mẹ chồng đi thành phố nên ba chồng bên kia cần chăm sóc, mà hai người mỗi ngày đều có công việc, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Hai ngày nay đứa nhỏ đảo lộn giấc ngủ, hai người bị tra tấn đến phát điên, tiểu tử lại vô cùng có tinh thần. Thấy Vương Mai cầm bình sữa đi tới, Thẩm Lan Đình ôm đứa nhỏ vẻ mặt cứng ngắc mới chậm rãi tỏ ý. Nhìn động tác cứng ngắc của anh, Vương Mai cảm thấy rất tốt. Cô chuẩn bị ôm đứa bé từ trong lòng người đàn ông. Thẩm Lan Đình ngăn cô lại, anh nói, đứa nhỏ này không nhẹ, để anh làm là được. Giống như cảm nhận được hơi thở của Vương Mai, đứa trẻ vốn coi như bình tĩnh đột nhiên bắt đầu hai chân đạp người. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn về phía Phương Mai, phát ra âm thanh ê. Bỗng nhiên toàn bộ nước đọng lại trên quần áo Thẩm Lan Đình. Nhìn quần đầy nước, Thẩm Lan Đình mím môi, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Vương Mai ôm đứa bé trong lòng Thẩm Lan Đình ra, đưa núm vú cho nó. Đứa bé bỗng nhiên bắt đầu yên tĩnh, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Từ sau khi sinh con, Vương Mai làm việc trong nhà máy còn phải chăm sóc con. Điều này khiến anh vô cùng đau lòng. Anh đề nghị, Mai tử, không bằng chúng ta mời một bà vú thì sao? Vương Mai thở dài, cũng tự biết mình bận rộn không kịp, mà đứa nhỏ hiện tại đúng là không thể cùng cô bôn ba được. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, Lan Đình, cứ làm theo lời anh nói đi, nhưng tìm người cẩn thận một chút. Hai người chuẩn bị mời một bà vú ở nhà hỗ trợ chăm sóc đứa nhỏ và việc trong nhà. Thẩm Lan Đình rất nhanh để cho Tiểu Lý tìm người được thích hợp. Người phụ nữ họ Trương, nhà ở gần đây, đi lại cũng tiện. Mà Thẩm Lan Đình đã chào hỏi đối phương, nhìn người không tệ, chỉ chờ ý kiến của Vương Mai. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi, trước đây là người hầu của địa chủ, có tài nấu nướng giỏi và kinh nghiệm chăm sóc người khác. Bà ấy cố gắng đè nén sự căng thẳng, tự nhiên hào phóng chào hỏi Vương Mai. Đối phương vừa bước vào nhà liền ra sức làm việc. Vương Mai có chút ngượng ngùng nói, dì à, dì nghỉ ngơi một lát đi. Người phụ nữ lắc đầu, ngược lại bảo Vương Mai chờ, bà ấy lập tức có thể quét dọn sạch sẽ nhà cửa. Sau khi ăn cơm đối phương làm, Vương Mai thấy đối phương làm việc gọn gàng cũng hết sức hài lòng. Dì Trương, sau này trong nhà phiền dì chiếu cố nhiều hơn. Dì Trương đang chuyên tâm ôm đứa bé, động tác của bà ấy nhẹ nhàng. Đứa bé trong lòng vô cùng thoải mái, ngủ gật, phun bong bóng ngủ thiếp đi. Sau khi nghe Vương Mai nói, bà ấy vô cùng kích động, nhưng kiêng dè đứa bé trong ngực không dám vui vẻ lên tiếng. Bà ấy là một người thành thật, không có công việc nên người trong nhà đều ghét bỏ. Lần này đến không dễ cơ hội, bà ấy vô cùng quý trọng. Sau khi đứa bé ngủ, Vương Mai bảo dì Trương đặt em bé lên giường trẻ sơ sinh, cứ ôm mãi như vậy thì thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi. Sau khi ăn cơm tối xong, dì Trương đang chuẩn bị đi, Vương Mai lại gọi bà ấy lại đưa tiền công hôm nay. Đồng chí không cần như thế, hôm nay tôi làm nửa ngày không lấy tiền. Dì Trương hoảng loạn khoát tay, Vương Mai lại lắc đầu. Sao tôi có thể để dì làm việc không công? Dì Trương này, dì xứng đáng nhận, nếu dì vẫn muốn làm cho tôi thì nhận đi. Trong lòng dì Trương có chút ấm áp, cảm thấy mình gặp được một chủ nhà tốt. Dì Trương là một người ổn thỏa, đã giải quyết được vấn đề lớn cho hai vợ chồng, cuộc sống trong nhà cuối cùng cũng không còn gà bay trứng vỡ. Gió giữa thập niên 80 rất nhanh có gió thổi lên. Có rất nhiều người bắt đầu bày sạp làm ăn, mà Vương Mai là người đầu tiên đã kiếm được lời. Bất động sản là quan trọng nhất. Vương Mai kiếp trước mặc dù chưa từng đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy trên TV nơi nào sẽ tiến hành quy hoạch. Dựa vào trí nhớ trong đầu, trong lúc tất cả mọi người đang bận rộn làm ăn, Vương Mai đem tiền kiếm được trong nhà máy bắt đầu đầu tư cổ phiếu và mua nhà. Mà Vương Mai cũng cùng Thẩm Lan Đình chuyển nhà. Căn nhà 2 tầng có sân và cổng riêng biệt. Bên trong tuy khiêm tốn nhưng lộ ra vẻ xa hoa. Bởi vì có con nhỏ trong nhà, đồ dùng Vương Mai đặt đều có góc tròn, mặt đất đá cẩm thạch trải thảm lông nhung. Sau khi Vương Mai tan làm về, đứa con trai vừa đặt ở nhà trẻ đang đi chân trần nghịch ngợm những khối gỗ Thẩm Lan Đình mua để ở trên thảm. Tên của con trai, người nhà thương nghị cuối cùng quyết định lấy tên là Thẩm Tử Ngang. Bây giờ cậu bé đã hơn 4 tuổi, tướng mạo hoàn toàn không có dáng vẻ như cụ non như lúc vừa mới sinh ra. Ngược lại, hoàn mỹ di truyền ưu điểm của hai người, mang theo khuôn mặt mập mạp của đứa trẻ con mà đã có thể nhìn ra dáng vẻ lúc trưởng thành sẽ đẹp trai bao nhiêu. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa, Cậu bé ngẩng cao đầu nhanh chóng, sau đó hấp tấp chạy tới ôm lấy đùi Vương Mai, miệng không ngừng kể ra nỗi nhớ của mình. Cậu bé từ nhỏ đã dẻo miệng, biết người trong nhà đều nghe lời mẹ, cho nên ở trước mặt Vương Mai đều ngoan ngoãn. Tại biết được ngày mai phải nghỉ ngơi một ngày, cha mẹ muốn tận hưởng thế giới của hai người, bỗng nhiên ánh mắt cậu bé sáng lên, muốn đi theo cha mẹ. Thẩm Lan Đình ở nhà, sau khi nghe được liền ngắt lời cậu bé. Ngày mai con phải đi nhà trẻ. Nhưng mà trước đây đều đã giao hẹn rồi mà. Thẩm Tử Ngang buồn rầu cúi mặt, đôi mắt to ngập nước nhìn Vương Mai tràn ngập chờ mong. Mẹ, con cũng muốn ra ngoài chơi, đến lúc đó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cậu bé chớp chớp mắt trông mong nhìn về phía Vương Mai. Thẩm Lan Đình tiến lên, thân thể chặn tầm mắt của Thẩm Tử Ngang, vô tình nói, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ ngày mai của con là đi nhà trẻ, không được chơi xấu. Vâng ạ. Thẩm Tử Ngang tự biết mình vô vọng cúi đầu xuống, vô cùng mất mát. Vương Mai thất thần, xoa xoa đầu Thẩm Tử Ngang cam đoan nói, Ngang Ngang, chờ cuối tuần cha mẹ sẽ đưa con đi, địa điểm con chọn. Thấy Thẩm Lan Đình bên cạnh cũng phụ họa đồng ý, Thẩm Tử Ngang một lần nữa cảm thấy bất lực. Buổi tối, Vương Mai ngồi bên giường, bắt đầu kể chuyện cho đứa con trai đang mở to mắt không buồn ngủ trên giường. Giọng nói của cô nhẹ nhàng chậm rãi, dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi có vẻ dịu dàng. Thẩm Lan Đình đi tới, đưa cho Thẩm Tử Ngang một ly sữa. Ngang Ngang, ngày mai vẫn phải uống, uống sữa rồi đi ngủ. Thẩm Tử Ngang chậm rãi nhắm mắt lại, vô cùng ngọt ngào. Vương Mai đứng lên đắp chăn cho con trai. Ngày thường công việc bận rộn, ngoài lúc nghỉ ngơi cũng chỉ có buổi tối mới có thể nhìn kỹ con trai. Thẩm Tử Ngang đột nhiên bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh lại. Sau khi rời giường đi vệ sinh, lại phát hiện trong phòng ba mẹ có đèn, ánh đèn rất sáng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Trong lòng của cậu bé rất mất hứng, bĩu môi. Người lớn thật kỳ quái, rõ ràng đã nói ngủ sớm, dậy sớm, không thể thức đêm, chính mình lại không tuân thủ. Cậu bé đi lên vỗ cửa phòng. Ba mẹ, trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi nhanh lên, ngày mai còn phải đưa Ngang Ngang đi nhà trẻ. Trong lòng Vương Mai nghe được âm thanh trong lòng giật mình, không nghĩ tới con trai sẽ tỉnh lại giữa chừng. Giọng nói của cô lộ ra oán giận. À, anh mau thả em ra. Thẩm Lan Đình kiềm chế sự đảo lộn trong mắt, nhẹ nhàng thở dài. Anh buông cô ở trong lòng ra, ngón tay hơi hướng bên cạnh ấn một cái. Bỗng nhiên trong phòng không có ánh sáng, âm thanh trầm thấp bên trong truyền ra. Ngang Ngang, ba đã tắt đèn rồi, bây giờ thì mau vào phòng mình ngủ đi. Thẩm Tử Ngang hài lòng gật gật. Nhưng cậu bé lại có một suy nghĩ mới trong đầu. Cậu bé dùng giọng nói nhỏ nhắc nhở. Ba mẹ, đã lâu hai người không ngủ cùng Ngang Ngang rồi, chúng ta đêm nay ngủ cùng nhau được không? Âm thanh của cậu bé tràn ngập chờ mong, chỉ chờ người bên trong đồng ý thì sẽ đi lấy cái gối nhỏ trong phòng ngay. Trước đó, Ngang Ngang đã nói với ba, con đã là một nam tử Hán đều sẽ ngủ một mình. Con đi ngủ đi, ngày mai ba sẽ thưởng cho con một món quà. Nghe được hai chữ món quà, Thẩm Tử Ngang rốt cuộc cũng yên lặng. Chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng bước chân rời đi của cậu bé, vừa đi vừa nói, con đi ngủ, ba đừng quên tặng quà cho con. Ngang Ngang đi rồi, tiếp tục chứ. Ánh mắt của Thẩm Lan Đình sáng quắc nhìn Vương Mai nói. Vương Mai nhịn không được, tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể tưởng tượng được anh vẫn còn suy nghĩ ở phương diện kia. Trong mắt người đàn ông, Vương Mai có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh của mình và tình yêu vô hạn bên trong đôi mắt ấy. Lông mi của cô run rẩy, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của người phụ nữ trước mặt, Thẩm Lan Đình rốt cục không kiềm chế bản thân nữa. Nụ hôn nhỏ dần rơi xuống người Vương Mai, động tác dịu dàng của anh mang theo ham muốn chiếm hữu cháy bỏng. Vương Mai cảm thấy cơ thể mình đều bị hơi thở của người đàn ông bao bọc, cô không kìm lòng được mà bắt đầu hùa theo. Mặc dù đèn đã tắt, nhưng sự kích thích về xúc giác mạnh hơn. Ý thức cả người Vương Mai sụp đổ, giống như thuyền nhỏ lay động trong biển rộng, tùy ý để sóng biển không ngừng vỗ. Theo thời gian, TV dần dần tiến vào tầm nhìn của mọi người. Vương Mai bắt đầu đóng gói sản phẩm của họ, bỏ ra một khoản phí, dự định tuyên truyền lên TV, tiến hành quảng cáo thương mại. Quảng cáo thương mại này mới dần dần được thực hiện. Đài truyền hình địa phương nhận được tiền, đặc biệt kích động hẹn gặp Vương Mai. Tuy rằng đài truyền hình địa phương đã có tiền lệ nhận quảng cáo thương mại, nhưng đài truyền hình bọn họ lần đầu tiên hợp tác với người khác không khỏi có chút kích động. Nhân viên đài truyền hình do dự nói, Giám đốc Vương, rất cảm kích sự ủng hộ của cô đối với đài truyền hình chúng tôi. Chỉ là lần đầu tiên chúng tôi đầu tư, không thể bảo đảm tình hình lợi nhuận của nhà máy. Vương Mai gật đầu bình tĩnh nói, yên tâm, những nguy hiểm này tôi đều hiểu. Nếu tôi đã lựa chọn hợp tác, tôi đã sớm tính toán được mất trong lòng. Sau khi giải quyết xong đài truyền hình, Vương Mai bắt đầu dẫn người của đài truyền hình đến quay phim sản phẩm trong nhà máy, còn chuẩn bị mời các đồng chí nữ chuẩn bị lên sóng. Các nữ đồng chí biết được chẳng những có tiền mà lại còn có thể lên TV đều nhao nhao đăng ký. Vương Mai ở trong đó chọn lựa 2-3 người, không cần phải đẹp mắt, mấu chốt là thích hợp, có thể khiến sự chú ý của con người đặt ở trên việc sản xuất trang sức. Tính toán đến ngày dự tính đưa quảng cáo lên, Vương Mai về đến nhà cầm điều khiển từ xa bật kênh đài truyền hình địa phương mà quảng cáo sản phẩm thuộc về Vương Mai chính thức phát sóng trên TV. Thẩm Tử Ngang ngồi trên sofa cùng Vương Mai kiêu ngạo chỉ vào quảng cáo trên TV. Trên TV có đồ trang sức mẹ làm. Mẹ, mẹ giỏi quá. Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Tử Ngang thân mật dán vào cánh tay Vương Mai, ôm đối phương làm nũng. Thẩm Lan Đình bưng nước đi tới, cho hai mẹ con mỗi người một cốc. Anh quét mắt nhìn TV nói, quả thật rất tốt. Chờ ngày hôm sau đến nhà máy, Tiểu Giả phụ trách ghi chép đơn đặt hàng, vẻ mặt kích động, nhìn xưởng trưởng nhà mình, cũng đem đơn đặt hàng ghi chép từ hôm qua đến bây giờ đưa qua. Hiệu quả của quảng cáo rất tốt, cộng thêm sản phẩm của Vương Mai ở tuyến đầu. Những thương gia kia sau khi nhìn thấy dãy số phía trên đã khiến điện thoại reo đến sắp nổ tung. Vương Mai vô cùng vui mừng, cô cũng hoàn toàn không sợ đơn đặt hàng nhiều. Dựa theo số điện thoại để bàn giao hàng cho bên kia, cũng bắt đầu để cho nhà máy tiến hành đẩy nhanh tốc độ. Để sản xuất, Vương Mai cũng đặc biệt đặt một số máy khác đưa công việc vào và tăng tốc độ sản xuất. Cuối cùng cũng thuận lợi làm xong đơn đặt hàng trước năm mới. Nỗ lực của mọi người trong đoạn này, Vương Mai rõ như ban ngày. Trước năm mới, phát toàn bộ trợ cấp nên có cho mỗi người, còn đặc biệt phát quà Tết cho mỗi công nhân viên chức, phân chia bột mì và thịt heo. Thao tác này quả thực là một dấu ấn mạnh mẽ. Trong lòng mỗi công nhân viên chức trong nhà máy đều nóng hầm hập. Hình tượng trong lòng đối với Vương Mai lại tăng lên vài phần. Năm mới, Vương Mai cùng người nhà đến nhà họ Thẩm ở tỉnh. Hai ông bà vất vả lắm mới nhìn thấy cháu trai nên miệng cười không khép lại được. Ông nội vui mừng hớn hở nắm tay Thẩm Tử Ngang muốn dẫn cậu bé đi chúc Tết. Ông muốn đến trước mặt lão tiểu nhị khoe khoang cháu trai của mình. Bà nội không biết nói tốt cho ông. Hiện tại trong nhà đang có khách, lão già này không có mắt một chút nào. Bà lắc đầu hỏi Vương Mai và Thẩm Lan Đình. Thẩm Lan Đình kéo Vương Mai đi tới, bảo Vương Mai ngồi xuống đây, mà anh thì đi vào trong phòng, chỉ chốc lát sau, cầm ấm nước chứa đầy nước nóng đi tới, đưa cho Vương Mai. Những căn nhà trước đây Vương Mai mua đều là căn nhà độc lập riêng biệt, còn mua mấy căn nhà ở thành phố phát triển. Nếu như người ta biết rồi, nhất định sẽ nói cô phát điên. Lại không biết những căn nhà đó sau này không biết đã tăng giá lên gấp bao nhiêu lần. Giấy chứng nhận bất động sản trong tay cô có rất nhiều, đều khóa ở trong tủ ngăn kéo, mà Thẩm Lan Đình biết vợ thích mua nhà cũng ủng hộ sở thích của cô. Ông nội qua đời một tháng trước, trong lòng Vương Mai vô cùng đau buồn, người thân duy nhất quan tâm đến cô. Trong khoảng thời gian này, cô đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng không thể ngăn cản đối phương qua đời. Ngày tang lễ, Vương Mai dẫn người trong nhà cùng đi tiễn ông nội đoạn đường cuối cùng. Ánh mắt cô đỏ bừng, Thẩm Lan Đình bên cạnh ôm cô dịu dàng an ủi. Hai vợ chồng Trương Lượng và Trương Lệ Lệ ở một bên u ám đi tới. Trương Hồng đòi căn nhà trong tay Vương Mai. Phương Quyên nói, nếu cô đã định không nhận chúng tôi, mau lấy nhà ra, nhà kia là nhà của họ Trương chúng tôi. Trương Lượng cũng luôn miệng phụ họa, nhìn chằm chằm Vương Mai. Mà Trương Lệ Lệ nhìn Vương Mai đi giày cao gót, ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia, cũng là chị em ruột. Vương Mai cô dựa vào cái gì mà sống tốt như vậy chứ? Ba người từng bước ép sát Vương Mai. Thẩm Tử Ngang thấy những người này hung ác, trừng mắt nhìn Vương Mai, lập tức tức nổ tung. Không cho mọi người bắt nạt mẹ cháu. Nhìn sắc mặt ba người, Vương Mai không nhịn được, cười nhẹ một tiếng. Các người cũng thật tốt. An táng ông nội chưa được bao lâu, các người liền bắt đầu nhắc tới chia nhà. Nhà cửa gì gì đó cô hoàn toàn không quan tâm. Trong ngăn kéo có nhiều, cô chỉ lạnh lòng với thái độ của mấy người này. Căn nhà là ông nội để lại cho tôi sẽ không trả lại cho các người. Hết hy vọng đi. Vương Mai lạnh lùng nói, nếu các người có bản lĩnh, có thể đi kiện tôi xem căn nhà rốt cuộc thuộc về ai. Trước khi qua đời, ông nội đã sửa lại tên trên giấy chứng nhận bất động sản, cho nên chỉ cần Vương Mai muốn, cô hoàn toàn không cần cố kỵ. Trong lúc mọi người thẹn quá hóa giận muốn tiến lên, Thẩm Lan Đình đi tới trước mặt ba người, không vui nhìn bọn họ. Tuy rằng tướng mạo anh tao nhã, nhưng lại toát ra vẻ nguy hiểm. Lúc trước do suy nghĩ đến ba người thân của vợ, nhưng nếu những người này dám làm tổn thương hai mẹ con một chút, anh cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai. Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Lan Đình, ba người cuối cùng cũng có ý sợ hãi. Dù sao Thẩm Lan Đình cũng biết người của Bưu Điện. Trương Lượng bởi vì thân phận con rể này mà được cấp trên coi trọng, cũng không muốn bị người ta chỉ trích, chỉ có thể bày ra vẻ mặt oán hận nhìn chăm chú vào Vương Mai. Sau khi người nhà họ Trương rời đi, tuy rằng Vương Mai không muốn rơi lệ nhưng vẫn không nhịn được, nước mắt rơi lã chã. Gần đây tâm tình của cô quả thực mẫn cảm hơn một chút. Thẩm Lan Đình vội vàng an ủi, nắm tay Vương Mai, mười ngón tay đan vào nhau lặng lẽ an ủi cô. Thẩm Tử Ngang cũng kiễng mũi chân lau nước mắt Vương Mai, vội la lên: "Mẹ đừng khóc, Ngang Ngang không muốn mẹ đau lòng đâu." Nhưng cánh tay nhỏ của cậu bé ngắn sống chết không với tới. Vương Mai thấy vậy liền ngừng buồn bã, cô hơi ngồi xổm xuống để cho bàn tay nhỏ bé lung tung lau nước mắt cho mình. Ánh mắt Thẩm Lan Đình bên cạnh vô cùng nhu hòa, nhìn cảnh tượng ấm áp của hai mẹ con. Hôm đó Vương Mai về nhà lại thấy người đàn ông đang nấu ăn. Sau khi biết người đàn ông bảo dì Trương tan ca sớm, nhìn một bàn thức ăn lớn trên bàn cơm, Vương Mai có hơi thắc mắc: "Hôm nay sao anh lại có tâm trạng nấu cơm thế?" Người đàn ông bưng món ăn cuối cùng tới nói: "Hôm nay là sinh nhật em, anh tự nhiên phải tự mình làm mới có thành ý rồi." Thẩm Tử Ngang nhăn nhó móc trong tay ra một cái hộp. Vương Mai vừa nhìn thấy có một bức tranh, trên bức tranh có một nhà ba người, nét vẽ ngoạch ngạc trẻ con lại ẩn chứa tâm ý vô hạn, còn có một chiếc vòng cổ xinh đẹp. Cậu bé ngẩng đầu chờ mong nói: "Mẹ, cái này con dùng tiền mừng tuổi để dành nhờ cha mua cho mẹ, mẹ thích không?" Vương Mai dùng sức gật đầu: "Thích, cảm ơn con trai." Về phần quà của Thẩm Lan Đình thì tương đối thực tế hơn rất nhiều, bởi vì hai năm nay Vương Mai vẫn đầu tư cổ phiếu và mua nhà. Thứ anh tặng là giấy chứng nhận bất động sản và vàng. Vàng không giảm giá trị. Bình thường Vương Mai chỉ là một cô gái tầm thường thích vàng rực rỡ. Điều này khiến cô vô cùng hài lòng. Vài năm sau, Thẩm Tử Ngang đã thành thiếu niên mà Vương Mai cũng có thai. Sau khi mang thai 10 tháng, sinh ra một cô con gái. Cô bé vốn nhăn nhúm dưới sự che chở tỉ mỉ trở nên trắng trẻo non nớt. Vương Mai và Thẩm Lan Đình đặt tên cho cô là Thẩm Châu Châu. Châu Châu rất hay khóc, còn có một giọng sữa nhỏ mềm mại, động một chút là dùng giọng sữa nhỏ khóc. Trong lòng Vương Mai xúc động, nhưng cũng rất rối tinh rối mù, không biết làm thế nào. Nửa đời trước, Hứa Nhất Ngưng sống sai lầm, cũng chịu biết bao ấm ức. Sau khi xuống nông thôn, cô ta đến đại đội, mệt chết mệt sống cũng muốn đi làm việc kiếm điểm công. Mà Trần Phong và Vương Cương là hai công nhân duy nhất trong thôn, chịu khổ không nổi, nên cô ta thuận thế quyến rũ cả hai người. Điều kiện của Trần Phong so với Vương Cương tốt hơn. Hơn nữa tính tình Vương Cương nóng nảy, Hứa Nhất Ngưng không thi đậu đại học, đương nhiên sẽ lựa chọn Trần Phong. Sau khi biết được Vương Cương cưới cô dâu nuôi từ nhỏ trong nhà, trong lòng vẫn nhắc tới cô ta. Hứa Nhất Ngưng khi đó là tự đắc. Điều đó chỉ chứng minh sức hấp dẫn của bản thân. Một người phụ nữ nông thôn xinh đẹp, làm sao xứng đáng được đánh đồng với cô ta. Thế nhưng Hứa Nhất Ngưng tự đắc sau khi tiến vào huyền thành đã rất nhanh bị đập nát. Sau khi Vương Mai ly hôn, lại một mình xây dựng nhà máy, còn gả cho cấp trên của người đàn ông của mình. Tất cả mọi thứ trong sở đều khiến Hứa Nhất Ngưng vô cùng ghen tị. Phải biết rằng Vương Mai chưa từng vào thị trấn, từng là một người phụ nữ nông thôn như cô, dựa vào cái gì cá chép nhảy cao như vậy. Hứa Nhất Ngưng làm ăn thất bại, sau đó cả người đều ngâm trong vại, ghen tuông, bốc hơi chua. Trần Nhạc từ từ lớn lên, vì sức khỏe bẩm sinh yếu nên không được chào đón. Bộ dáng bệnh tật, nhìn khiến người ta phiền lòng. Tiền lương ít ỏi của Trần Phong, một nửa đều dùng để nuôi sống cậu bé. Ngày tháng trôi qua rất căng thẳng. Trong số các nhà thuộc khu nhà nhân viên thì nhà cô ta là nghèo nhất. Lúc đó Hứa Nhất Ngưng đều hận không sinh được một đứa con tốt. Nhìn thấy con trai lại ho khan như thường ngày, toàn thân Hứa Nhất Ngưng tràn ngập kiên nhẫn. Cô ta hét lớn một tiếng: "Con có thôi đi hay không? Làm cho người ta cũng phiền lòng." Thấy vậy, Trần Nhạc cúi đầu xuống, tay che miệng, không dám ho ra tiếng, cuối cùng khiến cả khuôn mặt nghẹn đến xanh tím. Cậu bé đã quen với việc bị Hứa Nhất Ngưng của trách, lặng lẽ núp trong góc mới dám phát ra âm thanh. Sau khi Trần Phong về nhà, trong nhà lại bắt đầu xảy ra một cuộc tranh cãi. Hứa Nhất Ngưng cả ngày không có việc gì làm, cũng không hiểu được nhà mình cả ngày ăn mặc, mua những thứ vô dụng làm gì. Tiền mua thuốc cho con trai, tiền cho mẹ anh, không có tiền mua quần áo cho em nữa rồi. Trần Phong, anh còn là người sao? Hứa Nhất Ngưng hổn hển nói. Cô ta sống đủ rồi, vừa ra khỏi cửa đối diện với cô ta đều là người nhà ăn mặc lộng lẫy. Mấy năm nay phát triển rất nhanh, Hứa Nhất Ngưng vẫn ăn mặc theo kiểu cũ, ngay cả quần áo rách lỗ còn phải khâu vá rồi tiếp tục mặc. Ai mà sống keo kiệt như vậy chứ? Hứa Nhất Ngưng chỉ oán giận người đàn ông không có tiền đồ, hối hận sao không sớm gả cho người khác. Giống như Vương Mai, một phụ nữ đã ly hôn ở nông thôn, đã gả cho chủ nhiệm nhà máy. Nếu đổi lại là trước khi kết hôn, cô ta cũng nên tìm một lãnh đạo lớn nhỏ. Tiền thuốc của Nhạc Nhạc bị cắt đứt. Vợ à, mẹ nhiều tuổi rồi mà bà ấy lại không muốn đến đây. Bà ấy một mình ở quê nhà trông nom. Anh muốn gửi chút tiền về, trong lòng anh rất xấu hổ. Sớm biết vậy, lúc trước sẽ sinh ra một mầm bệnh, sinh ra lại liên lụy cả nhà như vậy, thì lúc trước chi bằng chết đi cho bớt việc. Hứa Nhất Ngưng oán hận nhìn về phía Trần Nhạc, dùng ánh mắt nhìn kẻ thù, nhìn về phía mầm bệnh từ trong bụng mình sinh ra. Vẻ mặt cô ta điên cuồng, khiến Trần Phong lạnh lùng run rẩy. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù Trần Phong mệt mỏi, nhưng cũng không nghĩ tới từ bỏ. Càng nhắc tới Trần Nhạc, tuy rằng thân thể yếu đuối, nhưng lại hiểu chuyện nhất. Anh ta quát lớn, em im miệng cho anh, trước mặt con trai mà em còn dám nói bậy. Anh nhẹ nhàng với em quá rồi phải không? Những câu nói giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Trước kia khi chưa sinh con, Trần Phong đối với cô ta lúc nào cũng bao dung. Hôm nay đã có một đứa con nhỏ, Trần Phong đem những thứ tốt đều dành cho con trai. Cô ta mạnh mẽ giày vò cơ thể nhỏ yếu của Trần Nhạc, vẻ mặt phẫn hận. Dưới một loạt động tác của Hứa Nhất Ngưng, cuối cùng Trần Nhạc đang kiên trì bắt đầu co giật kịch liệt, sợ tới mức khiến Hứa Nhất Ngưng phải buông lỏng tay. Trần Phong đẩy mạnh người cô ta ra, ôm lấy con trai đang co giật vội vàng chạy ra ngoài. Lúc ra khỏi cổng nhà, vừa vặn nhìn thấy xe của Thẩm Lan Đình mang theo người nhà trở về. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, Vương Mai bảo Trần Phong lên xe, chuẩn bị đưa họ đến bệnh viện. Trần Phong cảm kích nhìn Vương Mai, luôn miệng nói lời cảm ơn. Hứa Nhất Ngưng, đừng nhận lòng tốt giả tạo của cô ta. Anh Phong, chúng ta tuyệt đối đừng lên xe của cô ta. Chẳng lẽ anh quên cô ta đã làm hỏng việc làm ăn của chúng ta rồi sao? Trần Nhạc lúc này còn đang co giật. Tim Trần Phong đang rỉ máu, anh lập tức đi bệnh viện. Đến lời khiêu khích của Hứa Nhất Ngưng, cặp mắt kia bắt đầu bốc lửa. Đủ rồi, cô không muốn thì tự đi bộ qua đó. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ nói với Trần Phong rằng đứa bé bị sốt cao và bị co giật, bất mãn nói. Sức khỏe của đứa bé vốn đã yếu, hai người phải nghỉ phép để chăm sóc cẩn thận mới được. Nếu đưa đến muộn một bước, thực sự sốt đến choáng váng. Dưới sự chỉ trích của bác sĩ, Trần Phong xấu hổ đỏ mặt, không nói bất cứ lời phản bác nào. Sau khi trải qua trị liệu, Trần Nhạc cuối cùng cũng ổn định trở lại. Cậu bé mở to mắt yếu ớt nhìn Trần Phong. Tay cậu bé vừa đen vừa gầy, trên đó còn có dấu vết truyền dịch từ lâu. Nhìn đứa bé chịu đủ tra tấn, Trần Phong nhịn không được mà rơi lệ. Nghĩ đến Thẩm Tử Ngang, nhà chủ nhiệm Thẩm Lan Đình, lại nhìn đứa bé, anh ta vô cùng chua xót. Trần Nhạc lớn tuổi hơn đối phương, nhưng mà trông Thẩm Ngang lớn hơn. Trần Nhạc hiểu chuyện, nhỏ giọng nói, ba, con không sao. Lời nói của cậu dừng lại khi thấy người đẩy cửa, tầm mắt chạm đến khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Hứa Nhất Ngưng. Cậu bé hơi cúi đầu, thân thể co rúm lại. Nhìn con trai co rúm lại, tim Trần Phong như bị dao cắt. Cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm. Hứa Nhất Ngưng, chúng ta ly hôn đi. Anh nói bậy bạ gì đó? Trần Phong đau khổ nói. Lúc trước chúng ta kết hôn chính là một sai lầm. Ngày tháng căn bản là như vậy. Anh cho rằng em đã thay đổi, nhưng em đã thay đổi sao? Nói thật, lúc trước thật đúng là anh nên nghe theo mẹ, nguyện ý cưới một người phụ nữ nông thôn. Hứa Nhất Ngưng hoàn toàn phát điên, cao giọng nói. Ý anh là tôi còn không bằng một người phụ nữ nông thôn. Anh hối hận. Tôi còn hối hận đây này. Cho dù không có anh, tôi cũng là người lựa chọn. Sớm biết mỗi ngày cùng anh gặm dưa muối như vậy, thà là tìm một người có tiền còn hơn. Trần Phong mệt mỏi nói. Ly hôn đi. Em muốn tìm ai thì tìm, anh không quản em. Sau khi trở về, Trần Phong gọi điện thoại cho mẹ ở quê xa, nói cho đối phương biết một tin tức. Mẹ Trần Phong xúc động đầy mặt. Được, ly hôn được, Nhạc Nhạc có người mẹ quá nhẫn tâm. Trần Phong và Hứa Nhất Ngưng báo cáo ly hôn trong nhà máy. Trong nhà máy không có ai ngăn cản. Bọn họ đều là thấy Trần Phong tham khảo ý kiến người khác. Người vợ kia có cũng giống như không có. Sau khi đi ra từ cục dân chính, Trần Phong thoải mái. Lúc trước anh ta tìm đủ mọi cách mới ôm được mỹ nhân về nhà. Lúc này anh ta chưa từng lường trước được tình huống bây giờ. Trong lúc nhất thời, sống lưng Trần Phong càng cong hơn. Anh ta xoay người nhìn về phía Hứa Nhất Ngưng, thở dài. Ngày sau sống thật tốt đi. Nói xong anh ta cũng rời đi. Hứa Nhất Ngưng trong khoảng thời gian ngắn không có đường để đi. Cô ta dứt khoát trở về thành phố. Nhưng thành phố không có chỗ cho cô ta ở. Hơn nữa, bởi vì lúc trước Tiền Linh viết thư để thân thích bên kia ở thành phố có ấn tượng vô cùng tốt đối với Hứa Nhất Ngưng, vốn là muốn tìm cho Tiền Linh một nhà chồng tốt, ai từng nghĩ cô ta lại tính kế em họ mình. Người nhà họ Hứa không có chỗ cho Hứa Nhất Ngưng ở, hơn nữa em dâu cô ta vừa mang thai, người một nhà căn bản không dám làm phật lòng con dâu, cho nên chỉ mau chóng tìm nhà chồng cho Hứa Nhất Ngưng. Hứa Nhất Ngưng không có tiền ăn khổ cực, tựa như tìm chỗ dựa. Đến khi cô ta yêu cầu người nhà họ Hứa đều biết thế nào cho phải, chỗ dựa không có thì người ta làm sao để mắt tới cô ta. Dưới ngàn vạn lựa chọn, cô ta chọn một ông chủ khách sạn, được coi là cũng giàu có. Nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng thất vọng, càng nhắc tới đối phương năm nay 45 tuổi, cũng đủ làm ba cô ta, mà con trai ông ta lại ngang tuổi với cô ta. Hứa Nhất Ngưng muốn đồng ý, thật sự người trong nhà ép đến không có biện pháp nào nữa. Hơn nữa đối phương bỏ ra số tiền lớn để mua quà cho cô ta. Hứa Nhất Ngưng cũng do dự, nửa muốn đồng ý. Sau khi con trai ông ta từ trung học trở về, liền được thông báo có một mẹ kế mới thì sắc tái xanh. Hơn nữa, Nhất Ngưng đã tâm bừng bừng muốn sinh một đứa con trai kế thừa gia nghiệp, còn phá hoại thanh danh của cậu ta khắp nơi, làm hôn sự thất bại. Cậu con trai cuối cùng nhịn không được nói chuyện ba mình. Cậu con trai giễu cợt nói, bà tôi đã sớm vô sinh rồi, cô muốn sinh con cũng không được. Hứa Nhất Ngưng tức giận nổ tung, anh đã vô sinh rồi còn cưới em làm gì? Anh là một người đàn ông giả dối. Nói xong cô ta cào cấu cơ thể người đàn ông, vẻ mặt không cam tâm. Hứa Nhất Ngưng đánh mắng suốt đêm rồi trốn về nhà. Ai ngờ hôm đó người nhà liền thông báo cho người đàn ông, bảo ông ta đưa Hứa Nhất Ngưng về. Người đàn ông lại không muốn đưa Hứa Nhất Ngưng về, nói thẳng muốn ly hôn với Nhất Ngưng. Người nhà họ Hứa đau khổ khẩn cầu, không thể xoay chuyển tâm ý của đối phương. Chỉ sau khi Hứa Nhất Ngưng ly hôn thì tiếp tục tìm người khác cho cô ta. Đã ly hôn hai lần, Hứa Nhất Ngưng càng không có ai muốn cưới. Cuối cùng chỉ có người nhà chạy đi gả cho lão Quang Côn, một nghèo hai trắng. Lại lần này lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, Hứa Nhất Ngưng vẻ mặt tình nguyện. Lão Quang Côn keo kiệt. Nhưng rất nhanh cô ta liền phát hiện đối phương vì sao lớn tuổi còn chưa cưới được vợ. Khi Hứa Nhất Ngưng ôm lấy vết roi trên người, muốn hối hận cũng đã muộn. Hứa Nhất Ngưng thật sự chịu đựng cả ngày, đến lúc đó cô mới hiểu được Trần Phong lúc trước rất tốt. Cuối cùng, một ngày nọ, nhân lúc lão độc thân say rượu, cô ta cậy khóa ngăn kéo, cầm toàn bộ tiền, đi mua vé xe lửa rời khỏi. Xe lửa trở về thị trấn lúc chạng vạng tối, lòng cô ta tràn đầy chờ mong được trở về, đến gõ cửa nhà cũ. Tan làm sớm về nhà trước, lúc này Trần Phong còn tưởng rằng là vợ và con đã trở về. Sau khi nhìn thấy Hứa Nhất Ngưng thì nụ cười cứng đờ trên mặt. Thấy anh ta lạnh lùng chuẩn bị đóng cửa phòng, Hứa Nhất Ngưng vội vàng đưa chân chặn cửa lại, vẻ mặt muốn đối phương cho mình một cơ hội lấy công chuộc tội. Trong lúc hai người giằng co, một người phụ nữ ngăm đen, tướng mạo bình thường dắt Trần Nhạc đi tới. Nghiễm nhiên là quan hệ giữa hai người rất hòa hợp. Người phụ nữ nhìn Trần Phong quấn tạp dề, cười nói, chồng à, anh bận rộn cả ngày, cơm em làm là được, anh thật là... Đến khi người phụ nữ nói chồng à với Trần Phong, Hứa Nhất Ngưng hoàn toàn sụp đổ, không thể tin được nói, anh đã kết hôn rồi sao? Thấy Trần Phong không chút thay đổi gật đầu, mà Trần Nhạc lúc này cũng co rúm lại trốn ở phía sau người phụ nữ, không dám nhìn cô ta. Đầu óc Hứa Nhất Ngưng quay cuồng. Trần Phong sẵn sàng trò chuyện với đối phương nhiều hơn. Hiện tại anh ta cưới được một người vợ, mặc dù không xinh đẹp nhưng khiến anh ta vô cùng thoải mái. Anh ta rất cảm kích đối phương đã làm tất cả vì gia đình, cho nên anh ta làm cả việc của phụ nữ. Một nhà ba người vào trong nhà dưới cái nhìn chăm chú của Hứa Nhất Ngưng, hoàn toàn không cho Hứa Nhất Ngưng một ánh mắt. Lúc đó, Hứa Nhất Ngưng rốt cuộc hiểu được khi cô ta trở về thì những người trong khu nhà kia vì sao lại có bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa như vậy. Hứa Nhất Ngưng một mình đi ra khỏi khu nhà ở nhân viên, trong lòng cô ta tràn ngập hối hận. Nếu như lúc trước cô ta biết thỏa mãn một chút thì sẽ không rơi vào kết cục này. Lúc này trời đã tối nhưng cô ta không còn nơi nào để đi nữa. Món nợ cờ bạc của Vương Cương vẫn không trả hết. Đến khi anh ta ra khỏi tù thì đã 4 năm sau. Những năm này anh ta chỉ có thể nhờ số tiền thù lao khi làm lao động trong tù mới trả hết nợ cờ bạc. Khi Vương Cương râu ria xồm xoàm đi về đến nhà đã lệ rơi đầy mặt. Tiền Linh đang phơi quần áo trong nhà, nhìn thấy trước cửa nhà đột nhiên có một tên ăn mày không biết từ đâu đi tới. Cô ta ghét bỏ cau mày, cầm chổi trong sân quét loạn một trận. Vương Cương không để ý đến hành động này của cô ta, ngược lại để ý cậu nhóc nhỏ đang ở trong sân, lúc này nhịn không được đi nhanh vài bước, một tay ôm lấy. Ba con đây, mau gọi ba đi con. Giọng nói của anh ta tràn ngập sự kích động. Điều này khiến Tiền Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trong lòng tự hỏi sao Vương Cương lại ra tù nhanh như vậy được chứ. Mấy hôm trước, cục cảnh sát vừa mới báo tin đến thôi mà, nhanh như vậy thật khiến cho Tiền Linh không kịp đề phòng. Tay của cô ta không khỏi vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình một chút, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra bên ngoài. Cậu nhóc bị kinh hãi, hơn nữa còn bị dâu đâm vào người nên nhất thời khóc ré lên. Tiếng khóc vang dội, mà Vương Cương thấy cậu khóc thì trong lòng vui mừng, không hổ là con trai của anh ta, cường tráng, khỏe mạnh. Tiếng khóc thu hút Hoàng Như đang nấu cơm trong bếp. Hoàng Như tóc đã hoa râm, không còn tinh thần như mấy năm trước. Bị người đại đội lời ra tiếng vào còn phải trơ mắt nhìn tất cả mọi người trong đại đội, nhờ Vương Mai mà phất lên. Bà ta giống như cái xác không hồn, lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng trải qua một thời gian qua liền hối hận. Nếu lúc trước bà ta đối xử với Vương Mai tốt một chút, cô muốn cái gì là có cái đó, khi đó người trong đại đội cũng sẽ kính trọng bà, nói gì nghe đó. Hoàng Như bị ý nghĩ này tra tấn bản thân, tinh thần suy sụp. Vương Cương nhìn mẹ, đầu đầy tóc bạc, nước mắt càng chảy dài, hai mẹ con ôm nhau khóc giống. Tiền Linh lòng không yên dỗ dành đứa nhỏ, buồn bực không chịu được. Cô ta cũng không muốn Vương Cương trở về. Anh ta trở về sao cô ta có thể qua lại với người đưa thư nữa chứ? Vương Cương sau vài năm cải tạo, tính tình đã trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ có điều giang sơn dễ đổi, tính khó rời. Anh ta phát tiết tất cả thù hận lên người Tiền Linh. Sai xử cô ta làm hết chuyện này đến chuyện kia, lại bắt đầu lải nhải chê bai đánh giá. Còn Hoàng Như thấy con trai về rồi, cũng cậy thế hơn hẳn. Thái độ đối với Tiền Linh cũng càng thêm ác liệt. Tiền Linh cắn răng đi bưng nước rửa chân tới cho Vương Cương, hầu hạ đối phương rửa chân. Không ngờ chân đối phương vừa mới ngâm vào đã đá đổ chậu. Tiền Linh tránh không kịp bị nước hắt ướt nửa người. Vất vả lắm mới hầu hạ được anh ta xong xuôi. Lúc này trong lòng Tiền Linh đã tức giận đến phun lửa. Cô ta đương nhiên không thích Vương Cương, nhưng lại không thể cứng cựa với đối phương được. Tay Vương Cương thô bạo thò vào trong áo Tiền Linh, lại bị cô ta trực tiếp gạt ra. Ngày của tôi chưa hết, anh gấp gáp cái gì? Nghe vậy, Vương Cương chỉ có thể mất hứng rúc vào chăn, vẻ mặt không vui. Qua ngày sau, người đưa thư đến đưa thư trong thôn, Tiền Linh chặn người trong góc, vẻ mặt oán giận. Đổ chết bầm, đã xuống đây rồi, sao không tới tìm người ta? Bây giờ chồng của cô đã trở về, chúng ta cũng nên cắt đứt quan hệ. Anh ta móc tiền trong túi ra, trở mặt vô tình nói. Ngày mốt tôi phải đi khách sạn Quốc Doanh xem mắt, người đàn ông của cô cũng đã trở về, chúng ta chia tay đi. Tiền Linh không cam lòng, vuốt bụng nói. Tôi đây cũng không sợ nói cho anh biết, tôi đã mang thai hơn một tháng, đứa bé là của anh. Nghe nói như thế, nhân viên bưu điện nổi trận lôi đình. Tiền Linh, cô nói mê sảng gì vậy? Hai chúng ta có lần nào làm việc mà không tính ngày cẩn thận đâu. Tiền Linh lại đúng lý hợp tình vuốt bụng. Cái này làm sao có thể biết trước được? Hiện giờ tôi đã mang thai con của anh nói xem phải làm sao bây giờ? Người đưa thư lại không muốn gánh vác trách nhiệm này. Anh ta hiểu rất rõ, cho dù có con cũng phải do vợ tương lai của mình sinh ra. Tiền Linh là đàn bà của thằng khác. Anh ta lại rút ra một ít tiền vội vàng nói. Cô mau cầm tiền, thừa dịp mới còn nhỏ tháng mà đem đứa bé này phá đi. Số tiền này coi như cô dùng để bồi bổ thân thể. Tiền Linh nghiến răng nghiến lợi, vừa định nói cái gì nhưng giữ lại lời nói. Thấy người đưa thư giống như vừa bị nhiễm phải thứ dơ bẩn gì đó, thừa dịp cô ngây người vội vàng hoảng hốt rời đi. Tiền Linh không cam lòng, Vương Cương về rồi, bản thân nào có ngày tháng yên bình nữa. Cô nhầm tính thời gian, ngày kia đến tỉnh, quả thật cô ta nhìn thấy người đưa thư đang nói chuyện vui vẻ với đồng chí nữ, nhìn không bằng cô ở khách sạn Quốc Doanh. Sau khi hai người nói chuyện xong, Tiền Linh chặn đồng chí đó lại, nói cho đối phương biết thân phận của mình là người yêu của người đưa thư, đồng thời sờ bụng mình để đồng chí đó cân nhắc thì hơn. Cả khuôn mặt đồng chí nữ kia trở nên khó coi, điều kiện của cô ấy không tệ. Hơn nữa, vừa mới thi vào nhà máy của giám đốc Vương, tiền đồ tươi sáng, làm sao có thể bị chịu thiệt. Ngay lúc đó, cô ấy liền nói cho Tiền Linh về sau sẽ không lui tới với nhân viên bưu điện nữa. Tiền Linh mỉm cười trong lòng, thay vì lập tức quay về đại đội, cô ta lại tìm kiếm ba mẹ của người đưa thư để họ nhận đứa bé này. Ba mẹ của người đưa thư là người rất giữ thể diện. Sau khi họ biết được gia cảnh hiện tại của Tiền Linh từ miệng người đưa thư, lập tức sống chết không đồng ý. Mẹ nhân viên bưu điện hung hăng túm lấy tóc Tiền Linh. Mày là con điên từ đâu tới vậy? Lại dám tìm tới cửa ăn nói bậy. Mày còn dám nói bậy nữa, tao xé rách miệng mày ra đấy. Tiền Linh bị đau nhe răng há miệng. Cô ta nhìn về phía người đưa thư với ánh mắt yếu ớt. Đối phương lại chán ghét nhìn sang cô ta giống như nhìn ký sinh trùng. Được, các người hay đấy. Tiền Linh không nghĩ tới những người này lại ác tâm như thế, tức giận nói không ra lời. Cô ta cắn chặt răng, lấy tiền của người đưa thư. Ra khỏi nhà họ rồi nhưng cô ta vẫn có chút không cam lòng. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào tình cảm nhiều năm và có một đứa bé của hai người là có thể thoát khỏi thôn, không nghĩ tới đối phương lại nhẫn tâm đến vậy. Tiền Linh nắm chặt tiền trong tay, thực không cam lòng bỏ đứa bé đi, chỉ có thể đầy vẻ mặt tuyệt vọng về đến nhà, sau đó bị Vương Cương dùng sức tát cho một cái. Liên tiếp nhiều ngày Tiền Linh từ chối không cho Vương Cương đụng vào. Vương Cương không có cách nào, chỉ có thể mạnh mẽ tìm quả phụ trong thôn, lại không nghĩ tới bị nhân tình của người ta đánh cho một trận, tổn thương ngay chỗ đó. Lê lết đi tới bệnh viện, lại nghe bác sĩ bảo đã có tổn thương. Chưa đợi anh ta tức giận về việc nối dõi tông đường như thế nào, thì bác sĩ xem báo cáo kiểm tra và nói anh ta vốn không thể sinh con. Trong cơn nóng giận, Vương Cương vội vàng kéo đứa trẻ trong nhà đến kiểm tra, phát hiện nó là con hoang. Vương Cương còn không tin rằng mình bị cắm sừng, sau khi biết con trai không phải của mình đã giận đến mức không kìm nén được. Về đến nhà, anh ta hung tợn túm tóc Tiền Linh nói: "Cô thành thật khai mau, đứa bé rốt cuộc là của ai? Cô gian díu với thằng nào?" Giọng điệu vô cùng hung ác, giống như ma quỷ. Vốn tưởng rằng nhà mình đã có người nối dõi tông đường, nhưng thực sự không ngờ lại nuôi không con của người ta. Tiền Linh nằm trên mặt đất, bị Vương Cương quyền đấm cước đá, bắt đầu cuộn tròn lại để bảo vệ bụng. Đầu cô ta ong ong quay cuồng, cả người sợ hãi không chịu nổi, thật sự cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Thấy đối phương vẫn ôm bụng, Vương Cương không phải là kẻ ngốc, trực tiếp gọi Hoàng Như tới. Hai mẹ con bắt Tiền Linh đi đến chỗ bác sĩ quèn trong thôn. Lúc này mới biết Tiền Linh đang mang thai hơn một tháng, mà một tháng trước Vương Cương còn ở đồn cảnh sát. Hai mẹ con Hoàng Như, Vương Cương tức giận đến đỏ mặt tía tai. Chỉ cần nhìn Tiền Linh một cái đã muốn bóp chết người phụ nữ năng lòn này. Hoàng Như không chịu nổi sự sỉ nhục này, quyết định ra tay dạy dỗ Tiền Linh, cũng bức ép Tiền Linh nói ra tên của người đàn ông chó chết kia. Tiền Linh sụp đổ hét lên: "Là người đưa thư, là người đưa thư ép buộc tôi." Cô ta không ngừng lau nước mắt, nghĩ đến sự nhẫn tâm của người đưa thư, cô ta oán hận đổ tất cả trách nhiệm lên đầu người đưa thư. Sắc mặt Hoàng Như càng khó coi hơn. Lúc trước mỗi lần nhân viên bưu điện tới, bà đều hầu hạ tên đó như tổ tông mình. Tất cả đều bởi vì thư tín của Vương Cương, đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Mắt thấy Hoàng Như xuống tay càng lúc càng không có nặng nhẹ, bác sĩ không đành lòng nhìn thấy thảm kịch ra tay giúp Tiền Linh, đuổi hai mẹ con họ ra ngoài. Vương Cương trong lòng đã sớm tức giận không kìm được, cầm côn trong tay liền đi tìm người đưa thư kia tính sổ. Anh ta biết được nơi làm việc của người đưa thư nên ngồi đó canh luôn. Khi nhân viên bưu điện tan ca đi tới nơi trống trải, cái ót bị Vương Cương đập mạnh một cái, lập tức ngã thẳng xuống đất. Vương Cương hung hăng giáo huấn đối phương, nghĩ đến Tiền Linh cho anh ta đội nón xanh thời gian dài như vậy, trong lòng không khống chế được lửa, oán khí toàn bộ phát tiết đúng nơi nối dõi của đưa thư. Chờ khi sau khi người đưa thư được đưa đến bệnh viện, chỗ đó trên người của anh ta đã bị phế, không nhúc nhích nổi. Mà ba mẹ của người đưa thư chạy tới, sau khi biết được người đưa thư sau này sẽ bị bất lực, lập tức khóc đến chết đi sống lại. Trong nhà chỉ có một người con trai, là con trai độc đinh. Tiền Linh bị Vương Cương, Hoàng Như bức bách phải phá bỏ đứa bé trong bụng, nếu không sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Trong lòng cô ta cực kỳ sợ hãi, bây giờ sự tình bại lộ, nơi nhà họ Vương này làm gì còn có kết cục tốt đối với cô ta được. Nhìn điệu bộ của bọn họ, dù thế nào cũng sẽ tra tấn cô ta đến chết. Thấy vậy, cô ta liền nhân lúc hai mẹ con kia lơ là chạy ra khỏi nhà họ Vương đi tìm nhân viên bưu điện, nhưng không ngờ đối phương đang ở bệnh viện. Sau khi biết được kết quả sự việc thành ra vậy, trong lòng cô ta lại mừng rỡ như điên. Lúc này Tiền Linh cũng ôm bụng nói ra sự thật mình không có phá thai. Ba nhân viên bưu điện vui mừng mà khóc, nhao nhao khuyên Tiền Linh giữ lại đứa bé. Ánh mắt người đưa thư nằm trên giường lóe sáng, anh ta không thể không có người nối dõi. Tiền Linh hất cằm, vẻ mặt không tình nguyện. Hiện tại tôi không có danh phận, dựa vào cái gì mà sinh đứa bé ra chứ? Nghe nói như thế, người nhà nhân viên bưu điện vội vàng trấn an Tiền Linh, sợ cô ta thật sự bỏ đứa bé. Tiền Linh có nơi để đi, đương nhiên không muốn ủy mị lấy lòng Vương Cương, vừa đi ra ngoài về liền đề nghị ly hôn. Cô ta chẳng thèm cuộc sống nông thôn, cả ngày vây quanh chuồng heo nữa. Vừa dứt lời đã bị Vương Cương tát vào mặt, người cô ta run rẩy ngẩng mặt đe dọa. "Vương Cương, anh đánh lén nhân viên bưu điện vào bệnh viện, còn khiến anh ta mất đi khả năng sinh sản. Tin tức này truyền ra ngoài, anh ta nhất định sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo anh, quyết sẽ sống mái với nhà họ Vương mấy người. Nếu anh muốn vào tù lại thì đánh tôi nữa đi." Trong giọng nói của Tiền Linh tràn ngập vui sướng khi người gặp họa tự cho là đang nắm chặt gáy của Vương Cương. Vương Cương giận không kìm được, lại bị Hoàng Như ngăn cản. Giờ bà ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cho nên không gây chuyện thị phi nữa rồi. Hoàng Như nhìn Tiền Linh mà tỏ vẻ ghê tởm, y như nhìn thấy một đống phân chó, nhưng lại chẳng thể làm gì được cô ta. Hoàng Như, nếu muốn ly hôn cũng được thôi, cô không được mang con đi. Nếu không, chuyện ly hôn đừng nghĩ tới làm gì. Từ khi đứa bé chào đời đến nay, Hoàng Như toàn tâm toàn ý đặt vào người đứa bé rồi. Hiện giờ mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng cũng không muốn vứt bỏ. Mới cả Vương Cương cũng không có khả năng sinh sản, không có hậu duệ. Sau này, bà đi gặp tổ tiên rồi còn có ai ở bên cạnh con mình đây? Tiền Linh thấy Hoàng Như thái độ kiên quyết, sắc mặt do dự, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao trong nhà người đưa thư cũng chưa từng nói qua muốn nuôi thêm một đứa bé. Cậu bé ruột trong góc đã là tuổi hiểu chuyện, sắc mặt đã sớm trắng bệch khi nghe hết thảy mọi chuyện, vội vàng ôm lấy đùi Tiền Linh, khẩn thiết hy vọng mẹ mang cậu đi. Mấy ngày nay, thái độ của Hoàng Như với Vương Cương thực không nể tình gì với cậu nữa, không phải đánh thì làm mắng, cậu cũng đâu có ngốc. Tiền Linh dứt khoát kéo người ra không chút lưu tình. Sau này sống thật tốt nha. Lúc trước cô ta vì đứa con này mà đi quyến rũ nhân viên bưu điện, nên để cho mẹ con hai người sống thoải mái một chút. Nhưng con người vốn ích kỷ. Chuyện tới nước này rồi, cô ta muốn mình sớm thoát khỏi biển khổ hơn. Khi Tiền Linh rời đi không chút lưu tình, trong ánh mắt cậu bé tràn ngập oán giận nồng đậm. Khi gả vào nhà người đưa thư, mặc dù không được mấy người vui vẻ, nhưng Tiền Linh lại không hề quan tâm. Ở nhà người đưa thư có ăn có uống, không bao giờ phải quay lại chuồng heo nữa, cái gì cũng tốt hơn so với trước kia. Càng miễn bàn đến việc hiện giờ trong bụng cô ta có con, là con át chủ bài, sao cô ta lại không thấy đủ cho được. Nhưng sau những ngày tháng mang thai kia, lại mang đến cho Tiền Linh thất vọng lớn, sinh ra là một đứa bé gái. Mà người nhà đưa thư cũng không có nhiệt tình như trước, hiện tại ước mơ có một đứa cháu trai cũng biến mất rồi. Chưa đầy một năm sau, cậu bé ở ngôi làng xa xôi đột nhiên gõ cửa người nhà đưa thư. Sau khi cậu kể ra, Tiền Linh lúc này mới biết được nhà họ Vương bị cháy. Vương Cương và Hoàng Như không có chạy ra kịp, chỉ có duy nhất mình cậu tránh được một kiếp. Tiền Linh lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ta bây giờ cũng không cần lo lắng Vương Cương nói ra bí mật đánh người đưa thư nữa rồi. Vương Cương chính là một tính khí thất thường, đơn giản là một quả bom hẹn giờ. Trong mắt cậu bé vướng dòng nước mắt, trong ánh mắt nhìn Tiền Linh tràn ngập tình cảm trẻ con, động tác khi đối mặt với người nhà của người đưa thư cũng cẩn trọng dè dặt. Ai ở thời đại này đều thích con trai, mà giờ trong nhà người đưa thư chỉ có một đứa con gái, không có ai giúp nối dõi. Sau khi nhìn thấy đối phương, cộng thêm mấy lời ngọt nhạt Tiền Linh nói nên vẫn giữ người lại. Cậu nhóc ở nhà người đưa thư đều làm việc rất ổn thỏa, miệng cũng ngọt, cũng rất chăm bón cho em gái sinh, đỡ đần cho Tiền Linh khá nhiều. Dần dần dưới sự nỗ lực của cậu, cậu đã thành công trong việc giành được sự yêu thích của cả gia đình nhân viên bưu điện, còn đổi cả họ. Còn đứa con gái duy nhất kia lại là một người không hiểu chuyện, cả ngày không có việc gì làm còn lén lút ngủ với người khác, khiến bọn họ thất vọng. Ba mẹ nhân viên bưu điện không giao việc cho Tiền Linh, ngược lại còn giao công việc cho cậu. Hiển nhiên muốn coi cậu là cháu mình, còn bỏ tiền của lớn nhỏ giúp đối phương tìm hôn sự. Mà lúc này, cậu bé trước đây sau khi có vợ rồi còn có công việc rồi, tính tình cũng dần dần bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn không còn ngoan ngoãn như trước kia. Đặc biệt khi nhìn Tiền Linh giống như nhìn kẻ thù vậy. Tiền Linh bị người nhà sai khiến như bảo mẫu, hối hận lúc trước lại mềm lòng thu nhận đối phương, đây rõ ràng là một con quỷ đòi nợ. Người một nhà nhân viên cũng đã hối hận, đáng tiếc đã muộn, mà hôn sự của cháu mình trước đó cũng bị đối phương tính toán. Trong cơn tức giận, họ đuổi mẹ con Tiền Linh ra ngoài, một lòng muốn bù đắp lại cho cháu trai. Cậu bé trước kia đã sớm trưởng thành, thành một thanh niên trẻ tuổi. Lúc trước cậu ta oán khí ngất trời, nhưng dưới sự nịnh nọt của cậu ta, cả nhà nhân viên bưu điện thật lòng đối đãi với cậu ta. Hơn nữa còn để cậu ta đi học, có tiền đồ tốt, cậu ta cũng không hà khắc với bọn họ, ngược lại còn trộm tiền nhanh chóng bỏ đi. Về phần Tiền Linh, để phòng ngừa đối phương mềm lòng, cô ta đầy vô tình vạch trần bí mật giấu kín trong lòng cô ta đã lâu. Cũng là giờ phút này, cả nhà nhân viên bưu điện mới biết, lúc trước, người hại nhân viên bưu điện chính là Vương Cương. Biết được việc Vương Cương tìm tới đánh người là do Tiền Linh gây ra, bọn họ hận không thể bóp chết người phụ nữ ác độc này. Tiền Linh bị nhân viên bưu điện lôi kéo ly hôn, nhưng không có nơi nào để đi. Con gái hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta. Ngược lại, sau khi biết chuyện trước kia của cô ta còn bày vẻ mặt ghét bỏ. đứa con trai duy nhất cũng là một người độc ác. Cô ta là một người không có năng lực sinh hoạt, không cách nào dựa vào cố gắng của mình nuôi sống chính mình, chỉ có thể xám xịt trở về tỉnh thành, nhưng vẫn không được người chào đón như cũ. Cuối cùng, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trước đó, đến nhà máy dọn ra ngoài ở. Nhưng đợi đến một tháng sau, khi lãnh đạo địa phương thị sát công tác, Tiền Linh mới phát hiện mình vào nhà máy do Vương Mai mở. Đã lâu lắm rồi cô ta không gặp Vương Mai, chỉ là nghe người trong thị trấn nói chuyện phiếm về cuộc sống của Vương Mai, hiện nay càng làm càng giàu. Mỗi lần như thế, Tiền Linh đều không kiên nhẫn mà bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Lúc trước Vương Mai chỉ là một phụ nữ nông thôn đã ly hôn, Tiền Linh cô ta lại là người thành phố. Vương Mai có tiền đồ thế nào cũng không thay đổi được sự thật trước kia. Tiền Linh nhìn người ăn mặc tinh xảo thời thượng trước mặt, trong lòng đã không còn oai phong như xưa, chỉ còn sự hâm mộ nồng đậm bội phục. Thấy Vương Mai tính nhìn lại, Tiền Linh vội vàng cúi đầu. Lúc Vương Mai rời đi, Tiền Linh không nhịn được ngẩn người nhìn bóng lưng cô ngồi trên xe. Công nhân bên cạnh vội vàng kéo tay áo cô ta nói hiện giờ trong nhà máy có vài đơn đặt hàng, cũng không rảnh rỗi ở đó lười biếng. Lúc ăn cơm, Tiền Linh còn không nhịn được vụng trộm ngẩn người. Công nhân quen biết cô ta thấy vậy, nhịn không được tiến lên phía trước. Vừa rồi thấy cô nhìn giám đốc Vương với ánh mắt giống như quen biết vậy. Tiền Linh kinh ngạc, không biết đang nghĩ gì. Công nhân thấy đối phương không phủ nhận thì nhắc nhở cô ta. Nếu cô biết giám đốc Vương thì nói với đối phương vài câu, nói không chừng có thể được làm nhân viên chính thức đó. Những gì họ làm hiện nay không cần phải có kỹ thuật nào, ai cũng có khả năng làm. Có kỹ thuật cũng được, mà không có cũng không sao. Cho nên mọi người đều mong muốn phải thông qua khảo hạch để leo lên trên. Còn Tiền Linh hiện tại chỉ là một công nhân tạm thời. Tiền Linh lại lắc đầu. Tôi chỉ là một người bình thường, làm sao quen được nhân vật lớn nào? Dứt lời cô ta không để ý tới công nhân đó nữa. Miệng há to, nhét đầy thức ăn, lại không nhịn được rơi lệ, nhớ tới cảnh ngộ của mình mà hối hận không thôi. Các bạn thân mến, chuyện đã dừng ở đây rồi. Mời các bạn hãy bấm vào kênh radio của An A Còng để đăng ký và để xem thêm các bộ truyện cực hay khác. Bình An cảm ơn các bạn rất nhiều.